Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, triệt sát. Canh 5, tự thành thiên địa một phương, mới là thần linh, lãnh phi đăm chiêu, dựa vào một câu nói này ngươi là không luyện được thần minh cảnh. Từ Quý Phúc cười híp mắt nói, cần được nước chảy thành sông, ngươi bây giờ còn kém xa a. Lãnh phi đạo, ta có 2 lần đạt được thần minh cảnh trưởng lão chỉ điểm cơ hội. Cơ hội lần thứ nhất, ta nghĩ cùng từ trưởng lão ngươi thỉnh giáo. Ngươi có thể nghĩ kỹ rồi. Từ Quý Phúc cười ha hả nói, ta tại đây một đám sư huynh đệ trong đó không phải là thiên tài. Là dựa vào đến từng bước mài đi lên, trở thành thần minh cảnh cũng không quá lâu. Vị nào trưởng lão đạp vào thần minh cảnh nhanh nhất? Lãnh phi nói, Chu sư đệ, Từ Quý Phúc một chỉ đứng yên bên cạnh trầm mặc không nói. Thật giống như không tồn tại một bản xung quanh trường phong. Xung quanh trường phong lặng lặng đứng ở nơi đó, khí tức đều không còn, nhắm mắt lại tuyệt đối không cảm giác được hắn. Hơn nữa hắn đứng ở nơi đó sau đó liền vẫn không nhúc nhích. Thật giống như một cái gà gỗ, vừa giống như một tòa đá pho tượng, xung quanh trường phong nhẹ gật đầu. Ha ha, không nhìn ra đi, Từ Quý Phúc cười ha hả nói, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, đã là như vậy á, hắn lại nói, huống chi người khác cũng không nhìn ra ngươi lợi hại a. Tướng mạo ngươi bình thường, khí tức cũng bình thường. Làm sao biết ngươi là thiên lôi chi thể, tiềm lực vô hạn, lãnh phi cười nói, đệ tử nào có tốt như vậy, thiên lôi chi thể, đạt đến thần minh cảnh vẫn là rất nhanh, đây là trời ban, người khác không có cách nào hâm mộ, Từ Quý Phúc nói, cho nên ngươi là đừng lo lắng thần minh cảnh rồi, vẫn là mau sớm bước vào thiên linh cảnh, hảo chọc tức một chút ra hỏa kia. Hắn vừa nghĩ tới Đường Hạo Trời, liền tức giận không đánh vừa ra tới, thật muốn hung hăng đánh một trận, bất quá suy nghĩ một chút Đường Lan, khí này cũng chỉ tiêu mất, đổi lại mình có một đứa con gái như vậy, bị một tên tiểu tử thúi bắt cóc rồi, cũng sẽ giận đến nhảy cao 3 trượng, nhất định phải làm thịt tiểu tử kia không thể. Phải, lãnh phi nói, mong rằng từ trưởng lão chỉ điểm. Thật muốn tìm ta, không tìm Chu sư đệ. Từ Quý Phúc cười ha hả nói. Lãnh phi nói, trước tiên tìm từ trưởng lão, lần sau tìm Chu trưởng lão, ngươi ngược lại giảo hoạt. Từ Quý Phúc cười chỉ hắn. Được đi, sáng sớm ngày mai, đi nhà ta a. Đa tạ từ trưởng lão. Lãnh phi ôm quyền, Từ Quý Phúc liếc mắt nhìn Đường Lan. Các ngươi 2 cái miệng nhỏ liền cẩn thận sống qua ngày đi. Có dám khi dễ các ngươi, cứ việc tìm ta. Phải, Đường Lan cúi người hành lễ. Đây là một cái cực lớn hứa hẹn. Có một vị thần minh cảnh làm hậu đài. Thật có thể không có kiêng kỵ gì cả. Tự do tự tại, Từ Quý Phúc cùng xung quanh trường phong chợt lóe liền muốn biến mất. Từ trưởng lão, lãnh phi vội nói. Từ Quý Phúc cùng xung quanh trường phong lần nữa thoáng hiện. Nhìn về phía hắn, lãnh phi ngại ngùng nói. Ta nghĩ mặt dày cầu ban chết đi sống lại thuật. Chết đi sống lại thuật. Từ Quý Phúc cười nói. Ngươi là muốn dùng chết đi sống lại thuật đến đạp vào thiên linh cảnh. Lãnh phi gật đầu một cái. Từ Quý Phúc nói. Thiên linh cảnh thật đúng là không cần chết đi sống lại thuật. Chỉ cần đem chân khí thuần chi thuần nữa, đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ cảm nhận được linh khí tồn tại, không cần thiết tâm cảnh biến hóa. Lãnh phi nhíu nhíu mày, đạp vào thần minh cảnh cần phải đi. Ha ha, Từ Quý Phúc cười to nói, tiểu tử ngươi dã tâm cũng không nhỏ hoa. Được rồi, truyền cho ngươi chính là rồi. Hắn tại lãnh phi bên tay nhẹ nói rồi mấy câu. Sau đó lại giải thích một phen, nghe lãnh phi không ngừng gật đầu, bất quá hắn không có giúp lãnh phi một chút sức lực. Trực tiếp ở trong người đi một vòng, chỉ là chỉ điểm một phen mà thôi. Dù sao Lãnh Phi hiện tại không cần dùng thi triển. Lãnh Phi nói, trưởng lão, ta nếu thi triển chết đi sống lại thuật, bản mệnh bài có thể hay không vỡ vụn? Sẽ, Từ Quý Phúc gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, kia như thế nào cho phải? Ta sẽ cùng Huyền Cơ Điện chào hỏi một tiếng. Ngươi vốn là mệnh bài bể nát, không cần kinh hoàng, bất quá cứ như vậy, ngươi thật phải chết, bên trong tông cũng chưa chắc biết rõ. Từ Quý Phúc nói, đây cũng là chết đi sống lại thuật khuyết điểm. Lãnh Phi cười nói, đây khuyết điểm cũng không tính là khuyết điểm thế nào. Nếu là không có chết đi sống lại thuật, một khi bỏ mình, bên trong tông lập tức liền biết hiểu, phái người truy đuổi hung thủ. Từ Quý Phúc nói, đã luyện chết đi sống lại thuật, tông môn là sẽ không lý, không biết lúc nào mới có thể biết chết rồi. Đuổi nữa hung thủ, sợ là hung thủ sớm liền chạy ra Thiên Uyên, vậy cũng không sao. Lãnh Phi cười nói, chết liền chết. Từ Quý Phúc cười nói, vậy thì tốt rồi, đi rồi. Hắn cùng với xung quanh Trường Phong lần nữa chợt lóe biến mất. Đường Tiểu Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, cảm ơn trời đất, hoàng thượng quả thật đồng ý. Vậy muốn trong một tháng đạp vào thiên linh cảnh đâu? Sợ là không dễ. Đường Tiểu Tinh khẽ gật đầu một cái, lo âu nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, làm hết sức mà thôi. Đường Lan nói, có biện pháp đi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trên một lần cùng Chu Ninh Tâm ác chiến, thúc dục đến trạng thái mạnh nhất, đã sờ tới một tia thiên linh cảnh cái bóng. Chỉ là rất sợ thiên linh cảnh cũng cần tâm cảnh, tùy tiện đạp lên sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ biết thiên linh cảnh không cần thiết đặc biệt tâm cảnh, liền có thể trực tiếp thăng lên, cho nên danh sư cực kỳ trọng yếu. Hắn một câu nói liền để cho mình quét sạch chướng ngại, kiên định không thể nghi ngờ đi về phía trước. Đường Lan ánh mắt phức tạp, một khi Lãnh Phi trong một tháng đạp vào thiên linh cảnh, liền mang ý nghĩa mình chân chính đến rồi Thiên Hoa Tông đến. Nàng cảm giác đây Thiên Hoa Tông cũng không xấu, cuộc sống tự do, không có ai quấy rầy. Hơn nữa ở chỗ này sao một tòa bên trong tòa thành lớn, cũng không cảm thấy nhàm chán. Nàng bây giờ có thể hưởng thụ dân chúng tầm thường cuộc sống, khắp toàn thân nhẹ nhàng, vô cùng tự do cùng hưởng thụ. Thật là phải rời khỏi hoàng cung đại nội, ly khai đại vũ, vẫn là có mấy phần không buông bỏ. Lãnh Phi cười nói, công chúa hối hận, ta có thể không luyện được. Không có, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, chỉ kém bước cuối cùng này rồi, làm sao cũng phải đi xong, được. Lãnh Phi nói, ta sẽ đóng nhốt mấy ngày, nhanh bế quan đi, thật sớm luyện thành. Đường Tiểu Nguyệt vội nói. Lãnh Phi cười nói, hôm nay liền bế quan. Bốn người ra trong sân, tìm bên ngoài một quán rượu ăn qua đồ ăn sáng. Lãnh Phi bắt đầu bế quan, các nàng cũng bắt đầu chuyên chú luyện công. Ba ngày sau, Lãnh Phi vô thanh vô tức ly khai, trốn khỏi Thiên Tú Thành, hướng Đại Vũ mà đi. Đi tới Đại Hạ một dãy núi, dãy núi này cách Trường Phong Kiếm Tông không xa. Tại trong một cái sơn động, Cao Chí Dung đang vô thanh vô tức nằm ở nơi đó, nằm ở trầm miên trạng thái. Lãnh Phi nhìn đến hắn hồi lâu, nhắc tới, nhẹ nhàng đi tới Lôi Sơn. Hắn một hơi đi lên, dưới chân lôi điện càng ngày càng mạnh, lôi ấn lấp lóe không ngừng, màu tím lôi quang dường như muốn sôi sục một dạng. Những lôi quang này vẫn không cách nào để cho lôi ấn tàn khuyết kia một góc triệt để chân thực. Mơ mơ hồ hồ, thiếu một tia chân thực cảm giác. Đi tới đỉnh núi thời khắc, hắn buông xuống Cao Chí Dung, nhìn đến hắn biến thành một đoàn tro bụi. Hắn lắc đầu một cái, cũng xem như cho chết đi Kinh Tuyết cung đệ tử triệt để báo thù. Từ nay về sau mình liền triệt để thành Cao Chí Dung. Nhìn đến Cao Chí Dung hóa thành tro bụi, hắn thần thanh khí sảng, trong lòng một hồi buông lỏng, lại không có lo lắng. Đại địa chi lực mãnh liệt mà đến, thuần hóa đến mình chân khí. Mà đây Lôi Sơn đại địa chi lực cực kỳ tinh thuần cùng kỳ dị. Hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, trực tiếp bỏ Bạch Dương chân giải cùng Thiên Hoa chân kinh chân khí. Chuyên chú vào Ngọc Tiêu thần lôi kinh lôi khí. Lôi khí gia nhập đại địa chi lực sau đó, càng ngày càng tinh thuần. Phản nhìn quan sát bên trong, là lôi khí màu sắc càng ngày càng đậm. Từ màu tím nhạt biến thành màu tím, lại biến thành màu tím đậm, trong vắt sáng lên, nguyên bản ở chỗ đan điền Thiên Long Châu bỗng nhiên nhảy một cái. Rơi vào rồi trong đan điền, ầm ầm, bên tai truyền đến một tiếng nổ vang, tựa như thiên vạn đạo lôi đình đồng thời hạ xuống, địa chấn núi dao động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.